Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, chương 2020, chạng vạng. Đến khi hai người từ trong phòng đi ra, đã là ban đêm, màu vàng chiều tà chiếu vào đông nhai xưa cũ xanh trên đường đá. Sóng gợn lăn tăn mặt hồ, phản chiếu lấy mỹ lệ chiều tà. Còn có Hạ Tân cùng Ân Hương cầm tuấn tú hình mặt bên. Hạ Tân dọc theo bên hồ đi một lúc lâu, mới miễn cưỡng làm cho tâm tình bình tĩnh xuống tới. Sau đó hắn vô cùng dùng sức hít một hơi thật sâu. Cái kia lộ ra vài phần dương liễu di nhân khí hơi thở, mang theo vài phần tiểu hồ băng thoải mái cảm không khí, làm cho tinh thần hắn sảng khoái rất nhiều. Chợt cảm thấy một hồi thần thanh khí sảng, Hạ Tân lúc này mới quay đầu xông Ân Hương cầm cười cười, lộ ra vài phần tiêu tan, vài phần xấu hổ nụ cười, để cho ngươi chế giễu. Có đôi khi, ta cảm giác mình thực sự là bất kham. Ân Hương cầm cứ như vậy đón chiều dương, chuyển qua con ngươi xinh đẹp, nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, là thật không kham. Ta chưa từng thấy một đại nam nhân khóc thành như vậy. Ngạch, Hạ Tân cười khổ, mất thể diện thì mất mặt a. Hắn cũng quen rồi, bất quá, ngoài ý muốn chân thực. Ân Hương cầm cảm khái nói, đây chính là hay là lộ ra chân tình a. Lánh đời người bên trong, có rất ít giống như ngươi vậy. Thật bên ngoài là bởi vì nàng. Hạ Tân vốn muốn nói điểm cái gì liên quan tới Chu Thủy Thủy chuyện, bất quá ngẫm lại im miệng. Hắn không muốn nhắc lại đối phương. Có một số việc thích hợp giấu ở đáy lòng, mà không thích hợp vẫn lấy ra nói. Chính như Ân Hương cầm nói, chuyện cũ đã qua, người sống như vậy, người sống, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Cái này cũng là đối phương nguyện vọng a. Lúc này đã khói bếp lượn lờ chạng vạng, hai người hành tàu ở dương liễu ngạn bên hồ. Hai người tuấn nam nữ tịnh, nghi biểu bất phàm, đều là nhân gian ít có, tự nhiên đưa tới một chút nhân vây xem. Ân Hương cầm vẫn là rất dễ dàng bị người nhận ra, nhưng cũng không có người quá tới quấy rầy nàng. Hạ Tân thính lực tốt, có thể rõ ràng nghe được người ở ngoài xa ở khe khẽ bàn luận lấy. Đó chính là Ân tỷ tiểu, thật xinh đẹp, bên cạnh là Nhiệm Đêm Minh công tử. Rất đẹp trai a, chính là hắn giết thánh chủ. Đúng vậy a, đúng vậy, tất cả mọi người ở truyền là hắn đánh bại thánh chủ, cứu vớt những cái này nữ hài. Trước đây nghe nói thánh chủ bảo vệ thế ngoại niết bàn, gần nhất là điên rồi sao? Cũng may có Nhiệm Đêm Minh công tử a, hắn thật là chúng ta đại cứu tinh. Đúng vậy a, võ công của hắn lại thích, lại đẹp trai. Học thức tốt, nhân phẩm tốt, còn cứu người nhiều như vậy, nhờ có hắn, nếu không, không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ đâu. Nhìn kỹ, có không có cảm thấy Nhiệm Đêm Minh công tử cùng tiểu thư của chúng ta cực kỳ xứng a? Thật là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Hạ Tân theo miệng hỏi, ngươi đối với người khác đều nói những gì? Không có gì. Chỉ là như thật hướng bọn họ xiển thuật thánh chủ gian ác. Ân Hương cầm nói, nháy mắt lưu chuyển con người liếc Hạ Tân liếc mắt, hơi nheo mắt lại nói, cùng với ngươi làm tránh nghĩa sự tình a, là ngươi cứu mọi người, liền Tiểu Hồng, Tiểu Lục đều vẫn nói lòng tốt của ngươi đâu. Chuẩn xác mà nói, là liền Tiểu Lục đã cùng Hạ Tân đổi cái nhìn, cái loại này sống còn trước mắt. Là Hạ Tân liều mình đi cứu bọn họ, một mình đối mặt hắc bạch vô thường, làm cho các nàng chạy trước. Cái này không phải do Tiểu Lục không đổi mới, không phải Hạ Tân, nàng đều đã chết. Hơn nữa, một mình đối mặt hắc bạch vô thường kéo dài thời gian, cũng không là người bình thường làm được. Vậy cần lớn lao dũng khí, cùng quyết tâm, bất quá, ngay cả như vậy. Ân Hương cầm vì để cho mọi người tiếp thu Nhiệm Dạ Minh, cũng coi như lao lực tâm tư, trắng trợn, thậm chí khoa trương tuyên truyền hạ nhiệm Dạ Minh Công Tích. Cùng với lúc đó chiến đấu gian nguy, trên thực tế, chiến đấu cũng quả thực cực kỳ gian nan. Bất quá Ân Hương Cầm đem công tích đại bộ phận tất cả thuộc về đến rồi Chu Thủy Thủy cùng nhiệm Dạ Minh trên người. Sau đó đối với Chu Thủy Thủy tiến hành rồi hậu táng lễ. Ngược lại là không có quá đề cập chính mình, mà nhiệm Dạ Minh thì thành thế ngoại thiên đường anh hùng, cũng vì mọi người sở biết rõ. Đang khi nói chuyện, liền có một đứa bé trai cùng một cái tiểu cô nương thật nhanh chạy tới. Đi tới Hạ Tân trước người, hai tiểu hài tử nhìn một chút Hạ Tân, sau đó Thúy xanh xanh hỏi, ngươi là nhiệm Đêm Minh công tử sao? Ta là, Hạ Tân mỉm cười trả lời, thật tốt quá, cái kia hổ đầu hổ não tiểu nam hài liền cao hứng nói. Mẹ ta nói, cảm ơn ngươi cứu tỷ tỷ của chúng ta. Hắn nói xong chỉ bên kia một cái to áo vải phu nhân. Xem ra giống như là sợ quấy rối hai người, cho nên phụ nhân kia cũng không đến, chỉ là xông Hạ Tân gật đầu, biểu thị cảm tạ. Sau đó tiểu nam hài tay nắm cửa xách một rổ apple đưa cho Hạ Tân. Đây là chúng ta ra chính mình loại apple, tặng cho ngươi, thì ăn rất ngon. Hạ Tân sửng sốt một chút, bất quá vẫn là nhận, cảm ơn, nhìn một cái cũng rất tốt ăn. Sau đó bên cạnh tiểu cô nương thì dâng lên nàng mới hái mấy đóa tiểu hồng hoa, mang theo vài phần non nớt giọng, tặng cho ngươi, cảm ơn. Hạ Tân không có cự tuyệt hai tiểu hài tử tâm ý, mỉm cười nhận. Thấy được nàng nhận lễ vật, hai tiểu hài tử liền rất vui vẻ cười mở. Cái kia tiểu cô nương trước khi đi cao hứng đối với Hạ Tân nói rằng, ngươi là ta đã thấy đẹp mắt nhất nam sinh. Nói xong, liền đạp tiểu giày ra, ba tháp, đi theo tiểu nam hài phía sau. Thật nhanh chạy ra, Hạ Tân nhịn không được cười nói, thật đáng yêu. Ân Hương Cầm từ tốn nói, ngươi bây giờ có thể là anh hùng của bọn hắn. Hạ Tân kém chút không có bật thốt lên mà ra, nhưng mà anh hùng không có thể cứu đến Thủy Thủy. Bất quá, hắn dám nhịn được, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười nói. Thật đúng là, trải nghiệm mới mẻ, ngẫu nhiên làm một chút anh hùng, dường như cũng không tệ. Đang khi nói chuyện, liền thấy Tiểu Hồng mang theo Thiến Nhi từ phương xa đã đi tới. Thiến Nhi một bên phất tay, một bên hô to, tỷ tỷ, tỷ tỷ, nàng người mặc tư thục bên trong mộc mạc quần áo học sinh. Trên vai còn khoác cái sách nhỏ bao, đạp nhẹ nhàng giày vải. Bước nhanh chạy tới, Ân Hương Cầm liền hơi chút sừng sộ lên nói, không phải theo như ngươi nói, thục nữ phải không cho phép tùy tiện chạy bộ sao, ngồi muốn đoan trang, đi muốn từ dung, phải có đại gia khuê tú khí chất. Ân, Thiến Nhi thật nhanh chạy đến Hạ Tân trước người, cao hứng lôi kéo Hạ Tân tay nói, ca ca, thật tốt quá, ngươi đã tỉnh, kỳ thực. Lúc đó Hạ Tân là thật huyết đều đốt khô, cuối cùng kém chút cùng nha đồng quy vu tận, nhờ có lúc đó Thiến Nhi cho hắn thuốc, ở trong thân thể hắn cung cấp năng lượng, đồng thời che ở hắn tâm mạch, này mới khiến Hạ Tân có thời gian từ từ khôi phục thân thể. Sống lại, ngươi không có việc gì, cũng thật tốt quá. Hạ Tân đưa tay sờ một cái Thiến Nhi đầu nhỏ. Thiến Nhi liền cao hứng nói, còn phải ít nhiều y ra tiền bối. Ân Hương Cầm tắc lai đến phía sau của nàng, đưa qua ngọc thủ, bàng Thiến Nhi đem hơi lộ ra đầu tóc rối bời cắt tỉa dưới. Nàng nhẹ nhàng tay nhỏ bé, nhẹ nhàng trêu chọc dưới, liền đem Thiến Nhi mái tóc, đánh vài cái kết, chỉnh tề trải vuốt sợi ở tại sau đầu, thẳng tắp rũ xuống rơi vào trên lưng. Thoạt nhìn nhiều dễ nhìn, trước đây Thiến Nhi đều là chỉa vào một đầu rối bời cùng tóc như ổ gà, mặc cũng là bừa bộn, cùng cái tiểu khất cái tựa như, hiện đang xử lý đứng lên, liền xinh đẹp hơn. Tỷ tỷ, được rồi, đừng nhúc nhích, ở tư thục có hay không hảo hảo nghe tiên sinh nói. có cùng đồng học hảo hảo ở chung a? Đương nhiên là có, tuy là tiên sinh rất nhiều cũng đều không hiểu, nhưng ta đều có hảo hảo dạy nàng. Ân Hương cầm nhất thời bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn dạy dỗ. Là tiên sinh dạy ngươi mới đúng, nhưng là, hắn học thức, còn không cao hơn ta đâu. Hạ Tân biết, Thiến Nhi thời khắc dừng lại vốn là muốn nói thầy đồ. Bất quá nàng nhảy tới, Hạ Tân cũng rất là vui mừng, nhìn thấy các ngươi tỉ muội có thể hào hào ở chung. Thật sự là quá tốt, Ân Hương cầm cười cười. Dạ Minh, đây cũng là ít nhiều ngươi a. Nàng đã chiêu cáo thiên hạ, chính thức thừa nhận Ân Hương Cầm là muội muội của mình. Từ nay về sau, nàng cùng Ân Thiến Liên chính là Ân gia duy hai lượng cái hậu nhân. Ân Thiến Liên cũng chính thức trở thành Ân gia nhị tiểu thư. Chịu tôn trọng của mọi người, lại không ai có thể cười nhạo Thiến Nhi. Cũng không cho bất kỳ kẻ nào nói Thiến Nhi là nhược trí. Thiến Nhi rất cao hứng, ôm thật chặt Hạ Tân hông thân nói: "Ca ca, quả nhiên là giỏi nhất. Từ lần đầu tiên chứng kiến ca ca, ta liền biết ca ca là Thiến Nhi trúng mục tiêu quý nhân." Ôi chao hắc hắc, Thiến Nhi tự nhiên cũng là thông điểm thuật xem tướng, đều là thầy đồ dạy nàng. Nàng biết Hạ Tân không chỉ có là của mình quý nhân, cũng là thế ngoại thiên đường quý nhân, chỉ là phải cải biến vận mệnh thì phải bỏ ra giá tương ứng. Cái kia vốn nên từ nàng thừa nhận đại giới, cũng là từ một người khác thay nàng gánh chịu. Đây cũng là Thiến Nhi nhiều ngày như vậy tới nay mới chậm rãi nghĩ thông suốt. Đương nhiên, việc này nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, mà là đưa nó sâu chôn sâu ở đáy lòng, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Đã từng có như vậy một cái yêu cùng với chính mình tốt sư phụ, cho nên nàng càng hẳn là sống thật tốt xuống phía dưới. Ân Hương cầm mỉm cười nói: "Được rồi, đi thôi, chúng ta cũng trở về ra ăn cơm." Phương xa khói bếp chậm rãi mọc lên, nêu lên lấy mọi người nên ăn cơm tối. Ân Hương cầm nói nhìn về phía bên cạnh Tiểu Hồng nói: "Đêm nay bày bách ra tiệc rượu, lấy chúc mừng Dạ Minh thức tỉnh. Đồng thời, ta cũng để cho mọi người nhận thức lại dưới anh hùng của chúng ta, Đêm Minh công tử, là tiểu thư, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế."